One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 158, Isga Tứ Thiên Vương. Đến Tartaros thời điểm, bên này đã lặng yên im ắng, lại không có chút nào động tĩnh. Hakuen nhìn thoáng qua Nasu. Thời khắc này Nasu nhìn 10 phần ngoan lệ, với lại đang đứng ở trạng thái hôn mê. Phải biết tại vừa rồi Nasu thế nhưng là tiếp nhận Hakuen bát môn độn giáp phía dưới cường lực trùng kích, hiện tại có chút ăn tiêu không được cũng là 10 phần bình thường. Nếu như không phải là bởi vì ác ma ID thể chất quá cứng, hiện tại có lẽ Nasu đã chết. Đáng được ăn mừng chính là trải qua vừa rồi đánh một trận xong, ác ma EVD đã triệt để bị Hakuen cho giết chết. Hiện tại chỗ tồn tại cũng chính là Nasu, Fire Dragon Nasu. Hakuen cuối cùng nhìn Nasu một chút, tại xác định Nasu cũng không có nguy hiểm tính mạng về sau mang theo hắn trực tiếp rời khỏi Tartaros, đồng thời tìm được lúc đầu thông đạo về tới trong đại lục. Ngay sau đó, Hakuen lại là tựa như lưu tinh, cả người hướng thẳng đến Fiore Vương quốc trong thủ đô Crocker phương hướng xung kích tới. Khi Hakuen trở lại Crocker thời điểm, đã là năm trời chuyện sau đó. Hakuen đại ca, người rốt cục trở về. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Eza cùng Kana lập tức liền rất khẩn trương kích động nhỏ chạy ra. Lần này Hakuen đột nhiên đi Ruby Nasu tư thành, đồng thời vừa đi liền là 5 ngày. Có thể nói xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy. Bọn hắn làm sao không lo lắng? Ân, Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chính mình chỗ mang về Nasu đẩy tới. Dẫn hắn xuống dưới trị liệu a. Ân, Eza cùng Kana cùng một đám Slayer đều xông tới. Trời à! Là Nasu, đúng, liền là Nasu, đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên đều đã nhận ra Nasu đến. Hakuen đại ca, Nasu hắn là thế nào? Với lại, làm sao lại cùng với ngươi? Tại mọi người đem Nasu cho đổi diều vào đi tiến hành trị liệu về sau, Kana không khỏi dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem Hakuen. Hắn bị Tartaros người cho bắt đi. Hakuen lạnh nhạt nói, bị Tartaros người cho bắt đi. Nghe nói như thế bên cạnh đám người không khỏi kinh hô lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hakuen lập tức liền lời ít mà ý nhiều đem chính mình tiến về Tartaros sự tình cùng đám người nói. Một lần, tại nghe xong về sau, mọi người ở đây càng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Hakuen các hạ, ngươi nói là ngươi xâm nhập đến Tartaros bản bộ, sau đó giải quyết Tartaros các thành viên. Trời à, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đúng vậy a, vừa mới qua đi 5 ngày thời gian. Hakuen lạnh lùng, cả người lộ ra 10 phần bình tĩnh bình tĩnh. Tartaros đoàn diệt sự tình, trong mắt của mọi người có lẽ là một kiện đại sự, chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, lại căn bản không phải cái đại sự gì. Tại mọi người dị ánh mắt bên trong, Hakuen đi vào, sau đó cả người rất lạnh nhạt gãy quay trở về gian phòng của mình. Luân phiên kịch chiến, đối với hắn mà nói có lẽ không có cái gì, nhưng vẫn là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hakuen sự tình gì đều không để ý đến. Cả người bình thường cũng đều thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ cùng Eza cùng Kana ở buổi tối tâm sự nhân sinh tâm sự lý tưởng bên ngoài. Thật đúng là không có làm bị sự tình. Ruby thương thế đã khôi phục lại, không có cái gì trở ngại. Bất quá lần này phụ thân hắn Silver sự tình đối với hắn tạo thành trùng kích còn là rất lớn. Cũng bởi vậy cả người mỗi ngày đều lộ ra 10 phần sa sút. Bất quá xét thấy sự tình lần trước, Gray vẫn là rất thành khẩn cùng Hakuen nói lời cảm tạ. Bởi vì nếu như không phải Hakuen, hắn có lẽ đều không gặp được cha mình Silver một lần cuối. dù là người phụ thân này đã biến chất. Về phần Nasu, cũng đã thanh tỉnh, chỉ là hắn hiện tại thân thể thương thế vẫn là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến căn bản không thể có quá nhiều động tác. Mỗi ngày chỉ có thể như cái người thực vật nằm ở trên giường. Không có một đoạn thời gian khẳng định là tu dưỡng không tốt. Hakuen các hạ, ở đó không? Đang lúc Hakuen đứng tại bên cửa sổ bên trên nhìn xem Crocker quảng trường một mặt thời điểm. Truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chính là Fairy Tail công hội hội trưởng Makarov, không, tại. Hakuen lên tiếng, sau đó cả người liền khoát tay áo. Cửa gian phòng thình lình được mở ra. Makarov đi đến, sau đó nhìn trước mặt Hakuen. Biểu lộ nhìn thập phần cổ quái. Có quan hệ với Tartaros sự tình. Hắn cũng đã biết, tại vừa mới bắt đầu biết được thời điểm xác thực hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó liền tiêu tan. Hakuen là ai? Đây chính là trước đó không lâu vừa mới tại Crocker trên bầu trời. Nương tựa theo lực lượng một người giết chết 7 con ma pháp cự long chi viêm đế a. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đoàn diệt Tartaros, tính không được cái gì quá mức ly kỳ sự tình. Lần này Makarov tìm đến Hakuen. Trên thực tế là có những chuyện khác. Hội trưởng có chuyện gì à? Hakuen lạnh lùng, ánh mắt tại Makarov trên mặt quét qua liền có chút hiểu rõ ra. Khụ khụ, không dối gạt các hạ. Là như vậy, mà pháp cao sổ hội bên kia gây dựng lại. Chuyện này ngươi biết không? Makarov không có trực tiếp nói rõ, mà là trước đem chủ đề nói đến ma pháp cao sổ hội bên trên. Ma pháp cao sổ hội, Hakuen sao lông mày, không có, trên thực tế ma pháp cao sổ hội trọng tổ sự tình, cũng là phát sinh ở Grand Magic Game sự kiện về sau. Bản thân tại Grand Magic Game thời kỳ thời điểm, Nine Demon Gate Jackal liền 38 đã suýt nữa đem chọn cái ma pháp cao sổ hội cho đoàn diệt. Bởi vậy trải qua một lần suy tư cùng thảo luận về sau. Trước kia còn may mắn còn sống sót 5 tên ma pháp cao sổ hội thành viên bao quát hội trưởng Sim. Đều đã bị giải tán, gây dựng lại mới ma pháp cao sổ hội. Lần này trọng tổ ma pháp cao sổ hội đội hình có thể nói thập phần cường đại. Toàn bộ đều là từ Isga đại lục thánh thập ma đảo bên trong tiến hành chọn lựa. Trong đó chính yếu nhất hạch tâm 4 tên trong thành viên 3 tên thành viên. Càng là Ihuza bày ra tứ thiên vương bên trong 3 vị. Trong đó cái gọi là Isga tứ thiên vương cũng chính là thánh thập ma đảo bên trong bài danh. Trước 4 thành viên, tại cả phiến đại lục bên trong được xưng là mạnh nhất 4 người. Đương nhiên, thực lực của bản thân bọn họ cũng đều đã siêu việt nhân loại phạm lúc. Đã có thể gọi bọn họ là siêu việt nhân loại tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.